không gì là nói được trước. Chị dạo này trẻ quá, phu nhân của giám đốc có khác. Cô cứ đùa, chiếc cao như thế nào đã tới anh nhà chị. Thoa băn khoăn trong mày, chị trêu em hay thật vậy. Chẳng phải là anh nhà chị lên giám đốc từ 6 tháng trước à? Hay là lão chồng em chém gió? Hà hơi giật mình. Chồng của Thoa hiền lắm, cậu ấy xưa giờ không biết bốc phét gì cả. Chị cười trừ nói vài ba câu chuyện qua loa, rồi nhanh chóng ra thanh toán. Không hiểu sao chị cảm thấy có cái gì đó nghẹn nghẹn. Chồng thăng chức nửa năm rồi, người làm vợ như chị lại không hề hay biết. Họ có đích thực là một gia đình hạnh phúc. Cả chiều hôm đó chị không sao tập trung được, nấu ăn hết rơi xoong lại vỡ bát, thậm chí còn bị dao cứa một đường vào tay đau điếng. Phải đến khi tiếng hai bé nhí nhéo bên ngoài cửa mới hoàn hồn trở lại. Bé em 2 tuổi được ba bế đằng trước, bé chị 4 tuổi được ba cõng trên lưng. Anh bận lắm, hiếm có dịp nào đi đón con thế này. Thường khi anh về là hai đứa cũng ngủ rồi. Lũ trẻ rất nhớ ba, chẳng trách chúng lại bám như vậy. Chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng của chị như có một dòng nước ấm, bao muộn phiền đều tan biến. Ra đây với mẹ cho ba tắm. Chị dỗ ngọt mà hai đứa ương bướng nặng nặc không chịu. Chúng phụng phịu ngúng nguầy đòi tắm cùng ba. Anh cũng chẳng phản đối. Mẹ Hà vào đây cùng cho vui. Bé Sò kéo tay của chị nũng nịu, con Hến cũng hoan hô tán thành. Phải đó, phải đó. Cả nhà mình tắm chung ý, bà kỳ cho con với em Sò xong lại kỳ cho mẹ nhé. Ngoan, đừng phiền mẹ nấu cơm. Thực ra chị cũng không có ý định đó. Vợ chồng tắm chung lại còn nu trước mặt con cái, kỳ quặc kiểu gì ý. Nhưng mà không hiểu sao, khi nghe câu đó thốt ra từ anh, chị lại thấy hơi chạnh lòng. Bữa cơm của gia đình chị diễn ra đúng chuẩn mực như bao nhà thôi. Hai bé líu lo mời ba mẹ, anh nếm món chị nấu lịch sự khen ngon. Mẹ Hà ơi mẹ Hà, ba mua cho Sò bộ xếp hình nè, còn mua cho chị Hến con búp bê nha. Chị nhìn con trìu mến đáp lời. Vậy hả, thích nhỉ? Quà của em để trên giường. Dạ em cảm ơn. Họ sống với nhau bao nhiêu năm rồi, anh cũng không có bất ngờ gì cả. Có anh tặng dù thích hay không, chị cũng chẳng bao giờ biểu hiện thái độ. Giống anh, chị luôn dùng từ cảm ơn, dù chỉ là một hành động nhỏ. Nhiều khi anh cũng không biết anh hiểu vợ mình bao nhiêu. Tay sao vậy? Chồng hỏi, chị bối rối đáp. Không có gì, lúc nãy em sơ ý. Hai nhóc nãy giờ mải vui, nghe bà nói mới giật mình chú ý, cuống quýt nhào vào mẹ hỏi thăm. Ngược lại ba của chúng chỉ thản nhiên nhắc nhở, lần sau cẩn thận hơn. Dỗ hai con ngủ, tắm giặt xong xuôi chị mới trở về phòng. Anh đang ngồi đọc tài liệu. Chồng của chị nếu xét về mặt này thì đúng là của hiếm. Dân IT mà nick Facebook cũng không có, cũng chẳng bao giờ chơi bời online vớ vẩn. Nếu không đi nhậu nhẹt tiếp khách hay công việc đột xuất, thì buổi tối của anh mẫu mực như một ông già 50 vậy. 30 phút đọc báo, 30 phút xem thời sự tin vắn, 30 phút đọc tài liệu, lên giường lúc 10 giờ, thức dậy vào lúc 6 rưỡi sáng. Chị mở hộp quà anh tặng là một chiếc MacBook. Tháng trước chị nhìn thấy quảng cáo trên TV, chị thuận miệng khen máy đẹp, không nghĩ là anh còn nhớ. Tự dưng lại trách mình, cái việc lúc chiều vì đâu mà phải suy nghĩ vớ vẩn, là do chị không quan tâm tới anh, là lỗi của chị mới đúng. Dạo này công việc sao rồi chồng? Chị vừa xế tóc vừa hỏi. Ổn. Anh liền đáp. Dạ. Có việc cần tiền sao? Bởi vì đó là lần đầu tiên chị hỏi tới công việc của anh, nên anh chỉ nghĩ sang một hướng khác. Chị ngập ngừng lắc đầu. Có gì tiêu pha gì đâu mà cần. Thẻ phát lương của công ty của anh thì bà xã anh cầm. Chỉ thuộc dạng ít mua sắm làm đẹp, nên chi tiêu trong nhà cũng không đáng là bao. Lúc đầu Hà còn thương chồng không có tiền tiêu vặt, nhưng anh bảo không phải lo, nên chị cũng yên tâm chắc anh còn khoản ngoài. Thực ra thì cũng đúng thế thật. Thì thoảng có dự án hay là thầu quà lớn, hay thấy anh cầm cả cục về đưa cho vợ. Chỉ thích mua vàng để két sắt hay là gửi ngân hàng, anh cũng chẳng quan tâm. Nhiều khi đồng nghiệp hay khen số của chị có phước là vì thế. Nhưng cuộc sống mà, ai mà chẳng có nỗi khổ riêng. Mấy chị em hay tâm sự với nhau, các cô giờ văn minh phóng khoáng, chuyện giường chiếu mà cứ tám bình thường như đi chợ ý. Khổ nghe các em ấy nói mà chị phải gọi là cho hết cả mắt. Nhà chị thường không bận thì tuần một lần, anh đi công tác thì nửa tháng một lần. Nhưng thấy như trả bài mà, lúc nào cũng là một trình tự nhất định. Chị cũng chưa từng cảm nhận cái mà các cô bảo là thiên đường đó là gì. Hay là các cô bốc phét, chỉ thấy hoang đường không à? Nằm nghĩ ngợi miên man, chợt giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của chồng. Dạo này thỉnh thoảng anh có cuộc gọi đến tầm 8-9 giờ. Trước đây chị nghĩ anh ra ngoài nói chuyện vì sợ chị mất ngủ, nhưng hôm nay không rõ làm sao chị lại thấy bất an. Chẳng biết có nên nghe trộm, có mất mặt quá không? Nếu anh biết, liệu có trách chị không tôn trọng tự do cá nhân? Chị suy nghĩ, chị đắn đo. Rốt cuộc chị chọn giữ lại tôn nghiêm cho chính mình. Thở dài nhắm mắt, chấp nhận tin tưởng anh, mà cứ sao lòng của chị bức bối. 97 phút 28 giây. Mỗi ngày cuộc nói chuyện của họ một dài. Mỗi ngày anh lại ngủ muộn đi một chút, phá quy tắc của chính bản thân mình. Vợ nằm đây đếm từng tích tắc, chồng ngoài đó không hiểu vui vẻ say đắm tới mức nào. Anh vào vừa đặt lưng xuống giường đã có tin nhắn tới, có vẻ rất thú vị. Ông xã cười thì phải, chị cũng cảm nhận được. Chồng vui gì vậy? Có người bạn vừa gửi cho mẩu chuyện cười hay quá, vợ nghe không anh đọc. Hà gật đầu, anh Hậu đang hứng khởi định kể thì lại lập tức thay đổi thái độ. Mà thôi đi, con người vợ nghiêm túc lắm, chỉ sợ lại chê anh bậy. Dạ mà anh đưa con đi học hay là em? Để anh đi, đợt này bận chơi ít với con quá. Chị Hến hình như là tăng cân thì phải, em Sò thì hơi gầy. Chị khẽ mỉm cười, dù sao thì anh vẫn rất quan tâm tới hai bé đấy chứ. Chỉ chút thay đổi nhỏ cũng nhận ra. Vâng, Sò đợt vừa rồi bị tiêu chảy anh à, con bé cũng kén ăn nữa. Anh xoa đầu của chị ân cần bảo, vợ vất vả rồi, tháng sau anh nhận ít dự án hơn, sau này vợ cũng sút cân thì phải. Đâu có, em vẫn thế. Nhưng mà anh thấy mặt hơi xanh sao? Có chồng hỏi han quan tâm mà tay vẫn soạn tin nhắn đều đều. Có chị vợ cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình sao nữa. Giá kể khi chồng nói câu đó, ánh mắt của chồng nhìn về phía này, chắc lòng của vợ sẽ ấm hơn. Ngủ sớm một chút kẻo mai lại mệt anh à. Chị nhỏ nhẹ quan tâm, chị nghe tiếng của anh hỏi. Em mất ngủ à, có việc gì sao? Không à, chỉ là vài suy nghĩ vớ vẩn thôi anh. Anh khẽ chau mày rồi tắt máy, đoạn chui vào trong chăn cùng vợ. Bóng đèn ngủ lờ mờ, hai người nằm ngay cạnh nhau mà cảm giác xa lạ như cách nửa vòng trái đất. Đôi lúc chị cũng muốn như người ta, muốn tình cảm với anh mà tiến triển hơn một chút. Chị tâm sự với em gái, dì ấy bảo chị hâm quá, việc gì phải đợi ông xã chủ động, chị cũng có thể tự ôm lấy anh mà. Chị ậm ừ mà chẳng hiểu sao lúc ấy thẹn thùng, lúc lại nghĩ không hợp quy củ. Có khi bỏ qua hết mọi thứ thì lại sợ phiền tới giấc ngủ của anh. Vậy đó, có ai hiểu thấu được cảm giác của chị. Chăn ấm đệm êm, trên giường còn có một ông chồng cao 1m83, vậy mà vẫn thấy lạnh. Nằm mãi tới 4 giờ sáng cũng chẳng thể ngủ được. Chị đành lục đục chờ dậy quét dọn nhà cửa. Cái gì cần lau thì lau, cái gì cần chùi cần cọ thì làm cho sáng bóng mới thôi. Nhiều khi có công việc bận rộn chân tay, đầu óc cũng thảnh thơi hơn. Chị vào trong nhà tắm, chuẩn bị sẵn kem đánh răng với khăn mặt cho chồng. Anh sợ chị vất vả, thường bảo chị không phải cẩn thận thế, nhưng việc nhỏ như này anh cũng làm được. Nhưng nào anh có biết, chị không hề thích nhọc, ngược lại còn rất hạnh phúc. Được chăm sóc anh và hai bé là niềm vui lớn nhất đời chị. Ngày trước gặp nhau mấy tháng rồi, cứ thế theo sự sắp xếp của gia đình hai bên. Sợ hết tuổi đẹp, lúc đó ăn hỏi nhanh, cưới cũng vội. Đến bây giờ chị cũng chẳng rõ anh có yêu mình không. Chị cảm thấy bản thân già rồi, không chẳng dám mộng tưởng thứ tình cảm cháy bỏng rực rỡ như các bạn trẻ. Chị cố gắng hết sức, chỉ mong chồng thấy thương, thấy cần vợ là chị mãn nguyện lắm rồi. Như thường ngày chị gọi hai bé dậy, vệ sinh cá nhân cho lũ nhóc, rồi lại chuẩn bị bọc canh bọc cơm cẩn thận trong túi giữ nhiệt. nhìn thấy cà vạt của anh hơi lệch cũng sốt sắng níu lại chỉnh sửa. Dù chỉ có kỹ tính, anh cũng chưa bao giờ phản nàn cả. Ông xã thường lặng lẽ kiên nhẫn tới khi chị cảm thấy hài lòng. Hôm nay trước khi anh đi, ghé tai qua của chị nói hai câu. Đầu tiên anh trêu mặt chị dính cơm kìa, chị xấu hổ vội vàng lau. Tiếp đến anh nói bộ quần áo này sờn màu rồi, bảo vợ khi nào rảnh thì đổi bộ khác đi, kẻo người ngoài lại nói anh không nuôi nổi vợ con. Chị ngó lại chính mình, áo quần vẫn còn tốt mà. Nhà chị tuy có điều kiện, nhưng ba mẹ đều là giáo viên, luôn dạy con cái sống giản dị không hoang phí. Cả buổi sáng cho học sinh làm bài tập, chị ngồi thẩn thơ mãi, chẳng phải chị lạc hậu lỗi mốt quá rồi. Vừa hết tiết xuống phòng hội đồng đã nghe mấy cô ý ới: "Chị Hà, chiều nay đi shopping không? Có trung tâm mới khai trương giảm giá tận 50%. "Đừng có dù bà này, có bao giờ bà ấy ra ngoài đâu chứ." "Đi một lần thôi, chị cứ ru rú ở nhà suốt ngày không thấy chán sao? Lần này dù thêm mấy cô tổ văn và tổ sử nữa, đi cho vui chị nhé." Thế nào mà chị lại gật đầu. Lẽ ra không nên đồng ý thì hơn, nếu vậy sẽ chẳng khó xử như bây giờ. Ngay lúc này đây, chị ước mình bất tỉnh nhân sự, hoặc có cái lỗ nào để chui xuống. "Cô Hà, kì có phải là chú Hậu nhà cô không?" Chị Ngân thắc mắc, cô Thúy bên cạnh gật gù: "Ớ, đi cùng cô nào thế kia? Thân mật quá chị ạ, nhìn nghi lắm." Đúng, đúng là ông xã nhà chị. Quả thật cô gái đó lộng lẫy rực rỡ, từ đầu tới chân toàn hàng hiệu. Đặt chị bên cạnh chắc chắn không sánh được với người ta. Chị đau đầu lắm, nhưng chị vẫn có mong ước nhỏ nhoi, mong họ chỉ là đối tác làm ăn, mong họ trong sạch. Các cô trong trường nhìn chị để ái ngại thông cảm. Người chị sững sờ, tạm thời không biết xử lý thế nào. Chẳng ngờ được là anh cũng trông thấy bọn chị. Ông xã không có vẻ gì là bối rối hay là sợ hãi cả. Anh mỉm cười chào mọi người, thậm chí còn quay sang nhìn chị trìu mến: "Vợ đi mua sắm mà." "Dạ." Giọng của chị run rẩy. "Giới thiệu với mọi người, đây là Hằng, đối tác làm ăn của công ty anh, mới từ trong Nam ra." "Là đối tác thật chứ? Đối tác trên bàn làm việc hay trên giường?" Đúng lúc đó trợ lý của anh cũng vừa chạy tới, thở hồng hộc nói: "Giám đốc, hai người đi nhanh quá, em tìm mãi." "Á, anh Hậu lên giám đốc rồi ạ? Bạn Hà giấu ghê thật đó, nở bọn này bước khảo đấy." Cái Thùy phàn nàn, chị bối rối lắm. Cũng may có anh đỡ lời: "Được, không vấn đề gì, hôm nào nhờ mọi người bước chút thời gian anh mời đi ăn." Mấy cô đồng loạt nhất trí, đoạn anh nhờ cấp dưới tiếp đối tác, còn mình thì xin phép đồng nghiệp hai vợ chồng đi riêng. Sự thể cũng buồn cười, vừa nãy tất cả còn lo lắng cho chị, đến bây giờ ai ai cũng quay sang tràn ngập ghen tị và ngưỡng mộ. "Thế có ổn không anh? Nếu anh bận thì..." Chị ái ngại. Anh tươi cười vẫy chào mọi người, tay khẽ chạm vào lưng của chị. Họ không có thói quen nắm tay hay là ôm ấp nồng nhiệt nơi công cộng, nhưng lúc đi với nhau từ khi cưới tới giờ, ông xã thường làm như vậy. Hoặc anh đi đằng sau chị, hoặc tay của anh hơi vòng qua hở hững. Hai người vẫn có khoảng cách nhất định chứ không dính sát lại với nhau, nhưng cũng đủ làm cho chị hài lòng. Cảm giác như ông xã che chở cho chị vậy. Sự thực thì cũng thế mà. Chị làm giáo viên mà giờ còn chẳng dạy thêm, lương đáng bao nhiêu? Nhà cửa xe pháo, công to việc lớn chẳng phải một tay anh lo hết. Chị sướng quá còn gì. Nghĩ lại thấy trách mình, không đầu dỗi việc nghĩ oan cho chồng. "Được không em?" Anh giơ bộ quần áo trước mặt bà xã đang đứng ngây người. Vợ anh cười hiền nhận lấy, ngoan ngoãn thử vào. Bộ đầu tiên mặc vào, chồng khen chị nhìn trẻ ra. Bộ thứ hai anh bảo đáng yêu lắm. Bộ thứ ba anh làm dấu like, nói cực sexy. Rốt cuộc thì bộ nào cũng ưng. "Thôi cho chồng chọn, chồng thích bộ nào thì em mua bộ đó." "Khó, người vợ đẹp." Anh ít khi khen lắm, có khen cũng chỉ nói cộc lốc vậy thôi. Thế nào mà vẫn khiến má của chị ửng hồng. Xong rồi hôm ấy mùa tất, chồng chị tay xách nách mang lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Tự dưng có người vợ cảm thấy ấm lòng. Chị ấp úng nho nhỏ: "Em được làm phu nhân của giám đốc từ khi nào vậy?" Anh ngớ người: Ồ, anh chưa kể với vợ à? Chị lắc đầu. Anh cố nghĩ lại mà rốt cuộc cũng chẳng nhớ nổi, đành phải giải thích. Dự án game Podu của bọn anh thắng lớn. Đáng lẽ ra lúc đầu chị được cân nhắc lên phó thôi, nhưng mà anh Long lại chuyển vào Nam nên xếp tổng chỉ định luôn. Nói chung cũng là số may mình à. Anh Hậu vừa dứt lời, bà xã liền quay sang nở một nụ cười dịu dàng. Vậy à, chồng em giỏi quá. Giọng của vợ rất nhẹ, nếu đứng xa một chút chắc cũng chẳng nghe thấy đâu. Vậy mà người chồng nào đó tưởng như trong lòng có dòng nước mắt chảy qua, vui vẻ đề nghị. Hay hôm nay bọn mình đi ăn ngoài nhé, anh dẫn vợ tới chỗ này sang trọng mà lãng mạn lắm. Chị ngó đồng hồ 4:30, ngẩn ngơ quá suýt nữa quên cả đón hai con. May mà vẫn chưa hết giờ. Hến và Sò, nhờ ông bà nội trông cũng được mà. Thôi chồng à, sợ hai con buồn, với cả ra ngoài ăn không sạch sẽ đâu. Mình đi đón con rồi mua ít hải sản tươi, về em làm chút là xong. Anh chiều theo ý của vợ, nhưng chị lại thấy anh khẽ thở dài. Chị đã làm gì sai sao? Bữa cơm gia đình hai con tíu tít kể chuyện, anh chị lắng nghe mỉm cười. Nếu có chụp ảnh hay là quay video lại, có lẽ ai cũng nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc. Chị cũng nghĩ là như vậy. Ngay lúc này đây chị thấy rất ấm áp. Chỉ có điều ánh mắt của anh sao thoáng buồn. Chồng chị, con chị là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của chị. Chị luôn nỗ lực, chị có thể chịu khổ, nhưng chị mong sao họ vui vẻ. Con thì vậy, nhưng chồng có lẽ là không. 12 giờ kém, có người vợ trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Chị chờ mình định bụng dậy ủ ít bột sáng mai làm bánh bao. Lúc đi xuống bếp tình cờ nghe tiếng nói đùa vui vẻ truyền từ phía ban công. Trời, em làm anh chết sặc mất. Chị không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết anh cười nghiêng ngả mãi mới trả lời. À, nói em nghe, cái thằng đó ngày xưa cũng là thuộc hàng khủng đấy. Hồi cuối năm nhất mình còn cong mông thi lại giải tích 3, mà nó đang ngồi cốp Pikachu bằng xe thăng rồi đó. Mỗi tội để đóm vào cho nên mới thế. Em cũng đều quá. Nó mà phát hiện em chơi ác như vậy, chắc là nó giết em đó. Ừ, anh biết rồi, có gì vui đâu. Công việc vẫn vậy. Ba mẹ con à, ba mẹ con vẫn khỏe. Cô Thắm, bác Thơm khỏe. Hai bé khỏe. Hà nhà anh dạo này có vẻ hơi gầy. À, cái đó anh biết. À đúng rồi, không phiền. Ghen gì chứ, vợ anh không phải như là em nghĩ đâu. Cô ấy hiền lắm, nói chuyện với em làm anh thấy khỏe hẳn ra. Thật đó, nhiều khi mệt mỏi muốn stress mà chẳng có ai tâm sự cả. Ờ, muộn rồi, em ngủ thật ngon nhé. Nhớ thỏa thuốc đó, da của em nhạy cảm mà. Ờ, bye. Bất chợt chị tủi thân, bất chợt lúc anh vào chị đã không kiềm được. Chị liền hỏi anh. Là ai vậy? Vợ hỏi ai? Người mà dạo này hay nhắn tin và gọi điện cho chồng ý. Anh thở dài, chị vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng. Có thể nói cho em biết được không? Anh sẽ trả lời sao đây? Là đồng nghiệp chuyện phiếm giải sầu, hay như tri kỷ đồng điệu tâm hồn? Chị tưởng tượng, chị dự đoán, nhưng mà tiếc là chị đã nhầm. Anh ném chiếc điện thoại về phía chị. Trước sự ngạc nhiên của vợ, anh chỉ nằm xuống bên cạnh, vừa kéo chăn vừa thản nhiên nói. Muốn biết thì tự xem. Thì là muốn biết, nhưng như này, phải chăng có gì mờ ám chồng đều xóa rồi? Chồng chưa từng. Giọng của anh đầy chắc nịch, làm cho người ta có cảm giác tin tưởng lắm. Chị quá ngu hay là anh diễn giỏi đây? Nếu đã vậy, xem tin nhắn hay cuộc gọi trong chiếc điện thoại này thì có ích gì chứ? Chỉ càng hạ thấp mình mà thôi. Chị không nhúc nhích, gương mặt thoáng buồn. Từ khi nào chị đã trở thành người đàn bà xét nét chồng vậy? Hình như các cô ở trường đã có một buổi tranh gắt vấn đề này rồi thì phải. Chẳng phải chị thuộc phe tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau? Lập luận của chị khi ấy là càng cấm càng kích thích, chị quên rồi sao? Ồ, thì ra đối mặt với một tình huống giả dụ và một tình huống thực tế nó khác nhau đến vậy. Thì ra khi bị cảm xúc chế ngự, con người ta thường khó kiểm soát bản thân đến thế. Anh đặt tay lên trán, khẽ liếc nhìn người bạn đời của mình. Thực ra vợ cũng đâu có quan tâm. Anh nghĩ vậy sao?

Anh không hề quay lưng lại, cơ sao vẫn khiến cho chị thổn thức xao xuyến thấy lạ. Họ là gì đây? Cặp vợ chồng già 6 năm hay là hai đứa trẻ lớp 1? Chỉ có một cái nắm tay thôi mà. Hai người cùng yên lặng. Anh nghĩ gì chị không rõ. Chị chỉ biết lưng anh không thấy vững chãi rắn rỏi, nhưng lại cảm thấy ấm áp hơn ôm gối mềm mại. Và chị đã ngủ, ngủ thật ngon. Cảm ơn mẹ Hà đã làm bento cho sò. Bọn con chào mẹ Hà, bọn con đi học đây ạ. Phải nghe lời cô giáo và nhường nhịn bạn bè nhé. Chưa ăn hết cơm rồi nhớ phải ngủ. Dạ. Hai đứa trẻ ríu rít phấn khởi. Nếu chồng không bận thì thường anh sẽ là người đưa hai bé đi học. Từ nhà chị ra mẫu giáo của bạn Hến và bạn Sò rất gần, nhưng chúng vẫn thích ngồi xe hơi với ba hơn là đi bộ cùng mẹ. Đúng là trẻ con. Hộp đỏ là thịt đông chồng tới công ty, thì chỉ cần bỏ vào ngăn mát tủ lạnh nhà bếp, không phải quay lên đâu nhé. Chị vừa gói bọc vừa dặn dò, bỗng dưng ngước lên thấy anh nhìn mình chịu mến lắm. Rồi anh khẽ xoa đầu của chị. Hai nhóc thấy vậy cũng xoa đầu mẹ, chứng còn thêm cho mấy nụ hôn chuồn chuột nữa mới yêu chứ. Ba Hậu ơi, Hến thương mẹ ba cũng bắt trước đi. Hến chưa bao giờ thấy ba thương mẹ cả ý. Bé Hến nói, hai anh chị cùng đỏ bừng. Chị luống cuống quay vào bếp dọn dẹp. Anh cười cười rồi bế hai đứa đi học. Giờ bắt đũa xong quay ra, chị mới sững sờ. Thôi chết, tâm trí để đi đâu mất rồi. Quên bén hộp rau xào của anh. May là hôm nay chị có lịch dậy khá nhàn. Xong hai tiết buổi sáng, chị để hộp rau trong giỏ xe mang lên cho anh. Công ty của anh cũng không xa lắm, nhưng đi xe đạp điện mất hơi lâu thời gian một chút. Chị cũng biết đi xe máy đấy chứ, nhưng một lần bị ngã thì là hãi luôn. Từ đó trung thành gắn bó với chiếc xe này. Cũng là quà sinh nhật anh tặng năm nọ họ mới lấy nhau. Lâu lắm không tới chỗ làm của anh, cũng phải mấy năm rồi ý chứ. Mọi thứ đều thay đổi, đẹp đẽ lên nhiều. Trụ sở thì vẫn còn địa chỉ này, nhưng nội thất xem chừng thay đổi hoành tráng lắm. Chẳng muốn phiền anh nên chị định gửi lễ tân hộp sau, không ngờ lại gặp chồng ngay ngoài cửa chính. Hình như có vụ lùm xùm thì phải, người sán vào rất đông. Mời anh về cho. Mẹ kiếp chó má, bọn mày ép người quá đáng. Là bên anh không tuân thủ hợp đồng trước. Chồng của chị tử tốn đáp, người đàn ông kia vẫn một mực chỉ trích. Mày trèo cao rồi quên tình anh em, thằng khốn nạn. Game đó là do các anh ăn cắp bản quyền, làm sao công ty chúng tôi có thể đứng ra phát hành được chứ? Giám đốc thôi đừng đôi co nữa, tốt nhất là gọi bảo vệ và giải quyết. Câu nói của trợ lý như mồi lửa, khiến cho người đàn ông kia thêm phần phẫn uất. Mày đừng tưởng mày là vương là tướng đi, mày đồng ý đền bù hợp đồng, hoặc là hôm nay ta sẽ cho cả thế giới biết bộ mặt thật của mày. Tùy anh. Được, thằng này máu nhì, vậy bố mày không sợ nhé. Mọi người ở đây nghe cho rõ này, rồi nhờ chúng mày nhắn cho vợ thằng này hộ tao. Nói anh Sáu có lời muốn chuyển tới bà xã của anh Hậu, bà cô ấy lấy phải cái thằng chồng đều rồi. Từ phía ngoài chỉ thấy chồng của mình cười khẩy, bảo vệ đang lôi cái người tên anh Sáu đó ra ngoài. Còn anh vẫn cố kiết. Thằng này nó là ngụy quân tử rồi. Thực ra nó nuôi vợ bé bên ngoài đấy. Hai đứa nó còn có một thằng con riêng 3 tuổi rồi cơ. Chẳng biết sự thật hay là vu khống, chỉ biết cả người của chị run rẩy, tay chân lạnh lẽo càng cứng. Hộp rau vô thức rơi tung tóe xuống đất. Mọi người quay lại nhìn chị, và chồng chị cũng bất giác nhìn qua phía chị. Hơn ai hết, chị không phải là một người phụ nữ nông nổi, chưa từng nói lời tổn thương ai, kể cả là kẻ ghét mình. Cũng không phải là người đàn bà làm mất mặt chồng giữa đám đông. Anh tiến tới cầm tay của vợ, ân cần hỏi thăm. Chị cũng ngậm đắng cười tươi hiền hòa. Anh Sáu à, có gì bất mãn thì từ từ nói, không nên vu khống cho người khác như vậy. Chồng em biết rõ hơn ai hết. Một câu của chị coi như lấy lại toàn bộ thể diện cho anh. Em ơi, em ngốc nó vừa thôi. Trái tim đàn ông nó nhiều ngăn lắm em mà. Vợ cũng muốn mà gái đẹp nó cũng chẳng buông. Nghe lời anh đi, rất sớm ngày nào nhẹ thân ngày ấy. Cảm ơn anh, nhưng mà em tin anh Hậu không phải là một người như vậy. Rồi có ngày chúng nó tống cổ mẹ con cô ra khỏi nhà, thì đừng có mà trách anh không có cảnh báo.

Mẹ chồng của chị nhắc nhở, mẹ mong có cháu trai ai cũng biết. Có bé Khối đích thôn rồi còn gì, bọn con kế hoạch rồi. Dù sao thì Hà cũng là giáo viên, để thêm người ta kỷ luật chết. Chồng của chị đỡ lời, công lần tránh được một vài ngày chứ đâu có ăn thua. Mẹ và bác Đăng gặp nhau là khục khặc, nên mẹ vẫn rất cương quyết. Kệ chứ, cùng lắm nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Ôi dào, tất cả vào ăn cơm nhanh lên. Bà Hải ngắt lời, mọi người không ai nói gì nữa, nghe lệnh vào mâm cơm. Chị ngồi cạnh chị dâu, mấy chị em nhà chồng chắc chị thân với chị Vân nhất. Có lẽ cùng cảnh ngộ làm dâu nên mới hiểu nhau sao. Mắt của bác đỏ hoe, chắc lại cãi nhau với bác Đăng rồi. Vân ăn đi con, cả con Hà nữa. Hai đứa bay dạo này sao ba trông ốm quá. Thằng Hậu thằng Đăng làm chồng thế hả? Hai chị sướng như tiền ấy, lấy đâu được người tốt như các anh con. Bà cứ nghiêm trọng hóa. Cô Thắm liền chen ngang. Ba lườm cô, vừa gắp những miếng cá tầm giềng ngon nhất cho hai chị vừa bảo. Cả mỡ cả nạc đấy ăn ngậy lắm. Hai đứa có dùng được nước này không? Nếu mà cay quá bà pha nước chấm khác nhé. Bà, ba chiều hai cô ấy quá xinh hư đấy. Chị buồn cười nhí, 40 tuổi đầu đi xét nét vớ vẩn. Bà Hải quát bác Thơm, rồi quay sang hai ông con trai răn đe. Thằng Hậu nghiêm túc bà không nói, nhưng mà thằng Đăng nhé, mày đừng có tưởng ba già rồi không biết lên mạng đọc báo, liệu cái thần hồn đấy. Bà thì báo mạng viết vớ vẩn. Bác Đăng biện minh, chỉ thấy chị Vân cười khẩy, bé Khôi cũng cúi gầm khó chịu. Cứ đợi đấy, tao mà bắt gặp tao chém tan mấy con đấy. Tôi nghèo hơn các anh nhưng mà tôi không có sợ đâu. Người mẫu diễn viên gì cũng muốn thành mắm hết. Ông bắt chước chuyện cổ tích nha ông. Bé Hến hớn hở nói leo, làm cho cả nhà phì cười. Ôi dào ôi, đàn ông chúng nó chơi bời tí có làm sao đâu, mà ông cứ nghiêm trọng thế. Mẹ Mây bổ sung, bà Hải tức đập bàn đánh cái rầm. Bà nói thế mà nghe được sao? Giờ tôi cũng ra ngoài chơi bời xem bà có chịu được không nhé. Con dâu con gái gì chả là con. Hai cái thằng kia ba dặn rồi đấy, không nghe mai sau hối hận không có kịp đâu. Đàn ông lăng nhăng về già chỉ có nhục thôi con ạ. Mày cứ nhìn mấy ông tư bà tám ba mà xem, xem giờ mấy rằng mấy ruột khổ như thế nào. Rồi rồi ba, suốt ngày ba cứ nói hoài. Ăn cơm đi ba, một vợ một chồng con hiểu hết rồi. Anh Hậu giảng hòa, bác Đăng lẩm bẩm. Phải, chú nói đúng, một vợ một chồng, nhưng mà nhân tình thì không thể thiếu. Bác nói khá nhỏ, ba già nên không nghe rõ. Chị Thơm cô Thắm cười tủm tỉm, mặt bé Khôi thì tối đen. Ba bé liền cười xuỵ xòa. À quên, chưa khoe với cả nhà nhỉ, cún con nhà vừa được giải nhất toán cấp thành phố. Ông Hải cười rạng rỡ lắm. Chú Hậu rút ngay ví thưởng nóng. Thím Hà suýt xoa khen ngợi. Chị Vân thấy vậy cũng mát lòng mát dạ. Không khí đang vui vẻ thì bà Mây lẩm bẩm. Ôi dào, giày này giày nọ làm cái gì, nói cũng chẳng xong, có khi của lại nhặt rơi ở đâu chứ chẳng phải dòng giống nhà này. Mẹ! Không chỉ có bác Vân, bác Đăng cũng giận suýt nữa hất cả mâm cườm xuống đất. Mẹ nhắc lại con nghe, mẹ có giỏi mẹ nhắc lại một lần nữa xem nào. À, bây giờ anh ghê gớm nhỉ, đại gia rồi nên về trả treo với mẹ anh thế hả? Thế mới nói là có thằng con như anh, không có thì còn hơn. Vâng, con cũng đếch cần nhé. Từ bé đến giờ mẹ lo cho cái thằng này được chút nào hay không? Bà mở mồm ra là Hậu với chả Huệ. Chuyện nào sẽ chuyện đó đi, để con lôi cháu vào đây. Anh ăn cháo đã bát mà. Còn nữa, mẹ nói như vậy là xúc phạm vợ con không cho phép. Bác Mây tức nghẹn họng, định đuổi đi hết. Anh ngờ ông Hải cáu ở Mỹ, mang tiếng làm chồng, ông không bênh bà thì thôi, lại đi bênh lũ trẻ danh. Bên này ông Hải chấn chỉnh vợ, bên kia anh Hậu xoa dịu anh trai mãi, mọi người mới nguôi ngoai cơn giận. Bữa cơm của đại gia đình cứ như vậy tối mịt mới xong. Bà Hải nói các con về sớm không tối, mẹ Mây thì bực bội ra mặt. Ông chỉ thương con nhà người ta, chẳng thương con mình gì cả. Cơ gì lần nào ông cũng bắt mấy đứa con gái dọn dẹp. Có vài cái bát không làm thì tôi làm, bà dở nó vừa thôi. Thực ra bác với các cô cũng đã lần nào liên hoan phải động chân động tay. Chị Vân đề nghị thuê giúp việc mà ba không chịu đồng ý. Ba chồng chị cổ hủ lắm, luôn miệng bảo phí của trời. Với lại ba mẹ còn khỏe, Bác Thơm cũng chẳng đi làm, suốt ngày ở nhà chả nhẽ mấy việc lặt vặt không làm được mà phải có người hầu. Chị và chị Vân biết ý của mẹ chồng nên đều thay phiên nhau. Lần này tới lượt chị, bà cứ ra vào suốt ruột nên chị đành nói chuyện linh tinh giải khuây. Bà đừng lo, mai con dậy chiều. Về giữ gìn sức khỏe con nhé, gầy quá thôi. Còn kiêng giữ chồng mà ba thật là chả bố nhà cô. Mãi tới tận 10 rưỡi anh chị mới chào ba mẹ. Anh Bồng hay con đang ngủ ra xe, vẫn một bé đi trước một bé sau. Ông xã rất cao to nên trông lũ trẻ chỉ giống như cục bông nhỏ lúc lắc trên người của ba thôi, rất chi là đáng yêu. Có người vợ léo đéo theo chồng, nhìn cảnh ấy mà bất giác bao phiền muộn đều tan biến. Vợ ngồi ghế sau với con nhé, anh sợ hai đứa ngủ say quá, nhớ sóc một cái giật mình ngã thì khổ. Chị vốn cẩn thận nên việc đó là điều hiển nhiên. Chỉ có điều nghe chồng căn dặn, sực nhớ ra anh thực sự là một người ba tuyệt vời. Phải cái ngày chị chửa ấy, hồi đó mới chỉ có 2 tháng thôi, nhà cũng chưa có điều kiện như bây giờ, mà anh bắt phải để cho anh đèo đi làm. Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn như là vắt chanh. Còn nhớ có hôm trời mưa, hai vợ chồng chưa vào trong chiếc áo mưa giấy bé xíu, lúc về anh cứ hỏi han áy náy mãi. Anh bảo anh bất tài để vợ con khổ, ngẫm lại thấy đúng là mẹ phúc vì con mà. Về tới nhà tắm giặt dọn dẹp xong cũng gần nửa đêm, chị nghĩ ra nghĩ vào, rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi chồng. Anh à, tối qua anh đi đâu vậy? Mọi khi anh đi đâu có bao giờ vợ quan tâm thế đâu, sao hôm nay lại lạ thế? Chồng đáp làm cho vợ hơi choáng váng, mãi sau mới cất tiếng dạ được. Ngay lúc ấy có tiếng chuông reo, anh bảo là bà xã chờ chút, lát anh vào sẽ nói chuyện. Nằm bên trong chỉ nghe tiếng thủ thỉ nhỏ nhỏ, hình như còn nghe loáng thoáng cái gì đó, mà hai mẹ con em yên tâm ngủ đi, nhớ cho thằng bé uống thuốc đầy đủ. Không hiểu sao lòng của chị thấy lạnh đến vậy, cả người của chị cứ run rẩy như bị sốt. Vừa mong họ nói chuyện cho nhanh, lại vừa mong cuộc điện thoại kia kéo dài thêm một chút. Chị muốn biết sự thật, nhưng chị sợ phải đối mặt. Có ai hiểu cái cảm giác này không? Có người vợ đã chuẩn bị tâm lý, thậm chí chị đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp, rằng anh sẽ giàn dối, sẽ chối quanh. Nhưng điều chị không ngờ được là anh lại trả lời một cách đầy nghiêm túc. Còn một người bạn bị ốm cho nên anh tới giúp, lúc nãy người ta vừa gọi điện bảo thằng bé ổn rồi. Chị nhất thời choáng váng chẳng biết làm sao, đó đúng là nội dung trong tin nhắn mà. Còn gì đâu mà vặn vẹo hỏi han nữa, chả nhẽ chị quá đa nghi chăng? Đúng là sự đời, có những tình huống chẳng thể lường trước được. Anh đàng hoàng tử tế hay giống người ta nói, đàn ông đa tình, vợ và bồ đều không thể bỏ. Có thể chồng quá thẳng thắn, cũng có thể che giấu quá giỏi, chị chẳng phân biệt nổi nữa. Rốt cuộc chị một người mẹ của 2 đứa nhỏ, một người vợ coi gia đình là mạng sống, đành phải đánh liều chấp nhận tin tưởng ông xã. Vợ sao vậy? Anh khẽ quay người lại tiếp tục giọng trầm trầm. Không phải vợ nghĩ anh giống bác Đăng đấy chứ? Bị chồng nói trúng tim đen, chị đỏ ửng ấp úng bao biện. Em đâu có, chỉ hỏi vậy thôi mà. Tay của anh chạm vào má của chị, đem theo một cảm giác man mát, rồi đột nhiên anh hỏi. Nếu một ngày anh giống ba bé Khôi thật thì sao? Vợ có tha thứ không? Em... Nói thật chồng cũng hơi băn khoăn đấy. Với tính cách của vợ thì có khi gói ghém chồng rồi nhường luôn cho người ta ấy chứ nhỉ. Có khi cũng chẳng có chút nào đau buồn khổ sở đâu. À mà vợ nói cho anh nghe xem, anh mà ngoại tình thì vợ nhỏ được bao nhiêu giọt nước mắt. Chồng dồn vợ ấp úng. Em vài giọt, à không nhiều giọt. Thế bà xã luống cuống, có người chồng phỉ cười. Ngủ đi, lúc nãy hai anh em nhậu với ba giờ nhọc quá, sáng mai phải họp sớm nữa. Anh hơi kéo gối xuống rồi rúc vào người vợ, tay vòng qua bụng siết chặt. Thỉnh thoảng có như vậy, những khi anh say thường thích nằm thấp hơn chị, thậm chí đôi lúc còn mất kiểm soát, làm lúc chị phải quay sang ôm lại anh như chị hay ôm sò và hến vậy. Mặc dù lúc này anh giống như một đứa trẻ biết hờn biết dỗi hơn là một người chồng to xác, nhưng chẳng hiểu tại sao chị lại không thấy nhàm chán. Trong lòng ngược lại cảm thấy rất ấm áp và ngọt ngào. Đột nhiên chị tự cười chính bản thân mình, nhàn rỗi quá rồi nghĩ ngợi linh tinh phải không. Lấy được người chồng tốt như vậy, không biết hưởng cứ tự chuốc khổ làm chi. Buổi sáng hôm sau của gia đình chị lại yên bình như mọi ngày. Tâm thông rồi, hai má của chị nhuận hồng đầy sức sống. Đến nỗi bác Vân nhìn chị cũng không khỏi cười khúc khích. Hôm qua thấy thím vậy cho nên là gọi đi chơi cho khuây khỏa, xem ra thì thừa mất rồi. Chị hút chút nước cam, giọng nhỏ nhẹ đáp: dạ là do em nghĩ nhiều thôi, hai bác ra sao rồi? Ôi dào ôi, với mấy hôm kia cái con trẻ danh mắt vũi chưa sạch đó, nó còn vác mặt tới gặp tôi, nói là mang thai rồi, đòi chu cấp để giữ miệng kia kìa, thím bảo có điên không chứ. Thế bác tính sao ạ? Mắt nhắm mắt mà làm ngơ chứ, tiền của sự nghiệp là của hai vợ chồng gây dựng, giờ tôi buông thì nó hưởng hết à. Còn thằng Khôi nữa, dù gì tôi cũng phải cố đợi cho nó trưởng thành rồi mới tính tiếp được. Nói chung thì phận đàn bà đến là khổ. Hà thở dài, chỉ thấy ngưỡng mộ bác Vân quá. Nếu trong hoàn cảnh của bác ấy, có lẽ chị chẳng thể chịu đựng nổi đến vậy. Đàn ông thằng nào mà chẳng không ham của lạ, nhất là những đàn ông lắm tiền. Đến mình xem phim gặp soái ca còn mê nữa là. Nhưng mà khổ nỗi ông đang nhà tôi đã bay bướm rồi còn dại, nào có khôn như là em trai, phải người như là chú Hậu, kể cả có ngoại tình thì cũng kín kẽ không ảnh hưởng tới gia đình. Đằng này cái ông ngố kia, mấy con hồ ly xông ra là định nhảy lên mặt tôi ngồi rồi đấy. Bác đúng là mẫu phụ nữ cá tính có 102, chị chỉ biết cười gượng thôi. Tôi bảo cái này, nghe nói chú Hậu có em thư ký đẹp lắm đấy, thím cứ cẩn thận, đừng để nó tới ngày trèo lên đầu của mình. Nếu đã là thư ký của giám đốc thì dù gì cũng là có ăn có học, chắc không đến mức đó đâu chị ạ. Nào có phải, thì ông Đăng nhà chị bảo là chú ấy có một trợ lý nam là công việc chính rồi, còn con bé này chỉ phụ trách pha trà với lại chạy việc linh tinh mà thôi. Mới tốt nghiệp cấp 3 thì phải, chị cũng không rõ sao chú Hậu lại nhận nó vào làm việc nữa. Chị Hà đăm chiêu rồi lại tự an ủi, ở công ty có nhiều người, chắc họ không dám làm gì vượt quá giới hạn đâu. Bác Vân thấy vậy thì liền xua tay nói: trời ạ, thím khờ, quá khờ, đừng có trách tôi nhiều lời. Thôi thì không cấm được, nhưng mà phải đề phòng không có hậu quả, lúc đó thì rắc rối lắm. Nhưng... không có nhưng nhị gì cả. Nếu mà có ngày đó thì thím nhất định phải nhẹ nhàng mà giải quyết, đừng có mà khùng khùng lên là hỏng chuyện. Mà thôi tôi dặn thừa, thím hiền như đất sao bắt nạt được ai. Chị cười nghĩ bác làm quá rồi, đàn ông cũng có người này người nọ. Hai người đi vòng vòng mua sắm một hồi thì bác phải qua công ty ký sổ sách, chị cũng phải về để chuẩn bị tiệc. Chiều nay chồng nói dẫn mấy đồng nghiệp trong công ty về nhà, chị thực sự muốn mọi thứ được chu toàn tươm tất. Riêng về khoản này thì anh cũng rất yên tâm, vợ anh là một người tuyệt đối không bao giờ để chồng mất thể diện. Chuông cửa reo, hai đứa nhóc chạy ra ôm vai bá cổ ba, ngoan ngoãn chào các cô các chú. Nghe nói số xếp sướng, mọi người vẫn chưa thấu, nhưng giờ thì đã hiểu. Vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, nhất xếp. Mấy người trêu hoài, anh cũng có đôi chút mắt lòng. Cô thư ký nhanh nhẹn và phụ bếp, chỉ cười cười vừa mới ban sáng có nhắc tới con bé xong, thiền thật đó. Quả đúng là đẹp, sang chảnh như lời đồn. Chị à, em tên là Điệp. Cô Điệp cứ chơi đi, không có gì phải làm đâu. Thôi ạ, ngoài đó toàn đàn ông chán chết. Hai chị em tâm tình thân mật một hồi, đột nhiên cô nhìn chằm chằm vào tay chị ấm ức nói: ôi, nhẫn cưới của anh chị đó ạ, sao xấu vậy? Anh Hậu cũng kỳ ghê. Hôm trước anh đi công tác còn mua tặng em cái vòng tay bằng vàng trắng đây này, chị xem có đẹp không chị? Chị nghe mà điếng người, chẳng biết con bé này hồn nhiên vô tư hay là cố ý đây. Mấy tiếng trước thấy bác Vân còn dặn thừa, giờ lại thấy bác thực sự là gừng càng già càng cay. Chị cố nhìn tươi cười hỏi: xem ra Điệp với anh Hậu nhà chị thân nhỉ? Người vợ nào đó đã cố ý nhấn mạnh hai chữ nhà chị, vậy mà cô thư ký nhỏ bé vẫn trả lời rất ngây thơ: vâng, em nghĩ chắc do em nhanh nhẹn được việc, với lại có chút nhàn sắc, sếp quả thật đối với em không tệ. Hôm trước em ốm còn tự mình mua cháo cho em ăn nữa. Vậy à, anh Hậu vốn là người tốt bụng mà. Cô Điểm trong lòng như có gai, cố tình là lướt khúc khích thì thầm vào tai của đối phương: ôi dào, nhiều lúc em lại cứ tưởng anh thương em cơ chị ạ. Chị Hà tuổi cũng chẳng còn trẻ, nhưng những tình huống như thế này quả thật không có chút kinh nghiệm nào cả. người nhân nhân như bé Điệp cũng là lần đầu tiên chị tiếp xúc. Cũng may con người của chị giỏi nhất là nhẫn nhịn, thực tình lừa giận ngột ngột đến cổ nhưng vẫn có thể làm như không có gì. Nhặt nốt cọng su su cuối cùng, Điềm Tĩnh đập tỏi bắc bếp. Con người cảm giác thất bại, bực mình liền chốt hạ một câu: "Chị à, chị là vợ sếp thì cũng phải biết thân biết phận chút chứ. Chồng chị ăn mặc cứ như là con giúp việc nhà anh Hậu vậy. Nhớ có khách không biết lại tưởng em là vợ anh ấy thì ngại lắm." Hà quay lại nhìn Điệp, cứ ngỡ như đang xem phim. Trên đời có kiểu phụ nữ như vậy ư? Cô ấy rốt cuộc là hiếu thắng chọc ngoáy hay là ra mặt nghênh chiến đây? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin mời quý vị chờ đón tập 2 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin chân thành cảm ơn.